Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm .org. Chương 381, chương 381. Tống Thời Hạ mở ngay ra, cha cô bỏ phong bao lì xì cho cô tận 5 tờ tiền lớn. Tống Thu Sinh làm bộ không vui, sao em con có mà con không có? Bà Tống thẳng thừng nói, con sắp 30 đến nơi, còn muốn có tiền mừng tuổi. Sang năm dẫn vợ con về đây thì mới có. Tống Thu Sinh liền cam đoan, sang năm nhất định sẽ mang về, đầu xuân dẫn luôn về cho ba mẹ xem. Bà Tống nghi ngờ. GTV. Tết nhất, đừng có mà thông đồng với em con để nói dối ba mẹ chỉ để ba mẹ vui đấy, có cô nào tốt như thế mà lại để mắt đến con. Thôi, dù không kiếm được vợ thì ba mẹ cũng đành chấp nhận số phận, không trách con. Tống Thu Sinh ôm ngực ra vẻ thương tâm. Mẹ, sao mẹ lại nghĩ con tệ như thế chứ? Con trai mẹ đâu có kém gì ai đâu. Làm gì đến nỗi không kiếm được bạn gái. Ông Tống gõ tẩu thuốc vào cạnh bàn, nói. Con tưởng con có sức hút lắm hay sao? Con có cái gì à? Con trai nhà người ta đến tuổi, bà mối các nơi tới nườm nượp muốn nhãn ngõ. Nhà ta chắc chỉ được một, hai người tới muốn làm mai cho con, mà cũng toàn giới thiệu mấy quả phụ không kiếm được người khác mới tới lượt con đấy. Tống Thu Sinh ra vẻ khổ sở. Gì đến nổi chứ? Con đây còn là trai tân nhà đàng hoàng mà. Bà Tống trêu con. Đến nổi đấy, một đống tuổi rồi chứ sao, con gái nhà người ta trẻ trung ai muốn gả cho con được cái gì? Người ta không tìm được đứa nào trẻ tuổi chịu thương chịu khó thành thật làm ruộng cho an tâm hay sao? Tống Thời Hạ cố nén cười. Nếu tính tuổi thì trong đám đàn ông nhà này, trừ ba cô ra, giáo sư Quý nhà cô mới là người nhiều tuổi nhất. Nhưng với người ngoài, Quý Duy Thanh đã là cha của hai đứa nhỏ, cho nên anh cô mới đúng là anh chàng ế chính hiệu. Ở nông thôn, đàn ông 30 tuổi còn chưa kết hôn thì chắc chắn có vấn đề. Hoặc là gia đình có vấn đề, hoặc chính anh chàng đó có gì không ổn. Bất kể là nguyên nhân nào thì cha mẹ cô ở nhà hẳn cũng từng bị người ta nói ra nói vào rất nhiều vì anh cô chưa có vợ. Lần này anh ấy vẻ vang về nhà, coi như dẹp bớt được những lời ra tiếng vào không hay. Một xe đồ Tết mang về đó cũng đủ để người trong thôn bàn tới sang năm rồi. Nhưng Tống Thời Hạ thật không ngờ, trọng tâm bàn tán khen ngợi vốn thuộc về anh cô lại bị một câu vô tình của Trần Kiều mà chuyển sang người cô. Đêm nay đón giao thừa, phải thức đêm, mà từ khi tới thế giới này, Tống Thời Hạ lại có thói quen đi ngủ từ 10 giờ. Đến giờ, cô rất buồn ngủ nhưng cảm thấy không khí chờ mong thời khắc giao thừa cùng gia đình cũng rất trọng đại, cho nên cũng vui vẻ thức cùng mọi người. Nhà không có bộ tú lơ khơ, cô bèn mở tivi lên xem. Không ngờ năm này cũng đã có tiết mục Xuân Vãn. Tống Thời Hạ không chú ý thời điểm xuất hiện Xuân Vãn, thì ra từ những năm 80 đã có rồi. Cô mở trúng thời điểm đang chiếu tiết mục kinh điển đêm khó quên. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm .org. Chương 382, chương 382. Màn ảnh lướt qua mỗi gương mặt khán giả dưới dãy ghế ngồi, mỗi gương mặt đều ngập tràn niềm vui sướng, mọi người thực lòng thấy vui khi Tết đến xuân về. Quý Dương đột nhiên kéo áo Tống Thời Hạ, Quý Nguyên kích động vỗ tay, ông nội, bà nội. Bọn trẻ vốn tinh mắt, chỉ liếc qua một cái đã trông thấy ông bà nội cũng đang ngồi trong thính phòng, vừa được camera quét qua. Ông bà Tống giật mình sững sờ, lát sau, bà Tống lấy lại bình tĩnh trước, hỏi, đại bảo, bà nội con ngồi ở đâu? GTV. Màn ảnh đã chuyển đi nơi khác, Quý Dương lắc đầu. Cảnh vừa rồi, góc bên phải mẹ à. Bà Tống nhìn về phía con gái, lòng có rất nhiều điều muốn hỏi mà không biết phải hỏi từ đâu. Mẹ, cứ xem đi đã, lát nếu lại chiếu tới thì con chỉ cho mẹ. Tống Thời Hạ không quá chú ý tới những khán giả trong trường quay, cô cũng rất ngạc nhiên, còn tưởng đám trẻ nhìn nhầm. Tống Đông Đông nghe được, mắt đã trừng to. Ôi chao! Ông bà nội của các cháu mình được lên tivi lận, chuyện này mà nói ra ngoài thì oai biết bao. Hai nhóc con chăm chú nhìn tivi, chỉ cần màn ảnh lia xuống khán đài, Quý Nguyên sẽ túm tay bà ngoại, hô lên, kia là ông nội, kia là bà nội. Quý Dương cũng kích động lắm. Nhưng chỉ thể hiện qua nét mặt, cậu bé nắm chặt tay, cũng muốn đứng lên hô như em trai, nhưng lại cố nén lòng, ngồi thật ngay ngắn. Tống Thời Hạ bế cậu bé lên. Đặt cậu đứng chung với em trai cùng xem ông bà nội lên tivi. Con cũng là một bạn nhỏ, có thể thoải mái hô như em trai cũng được. Quý Dương làm anh, luôn là ngoan ngoãn để ý như thế,

áo trông dày dặn hơn cả áo bông cô mua cho họ. Đám nhóc con cũng đội chiếc mũ đầu hổ lông xù mới tinh. Tống Đông Đông mặc chiếc áo khoác da mà anh rể mua cho, chân đi đôi giày thể thao mới, áo khoác da là dạng áo thu đông nên chỉ có một lớp. Tống Đông Đông mặc thêm hai chiếc áo len giữ ấm bên trong. Thừa dịp Tết, người lớn không thể mắng chửi trẻ con nên Tống Đông Đông mới dám mặc chiếc áo khoác mỏng như thế trước mặt mẹ mình. Nếu là ngày thường, nhất định sẽ bị mẹ mắng cho một trận. Tống Thời Hạ nhìn đứa em trai mặt tròn xoe cả người, bật cười bảo. Em thay áo khoác bông vào, có phải chưa mua áo bông cho em đâu, làm gì mặc cái áo khoác mỏng này? Tống Đông Đông khoe. Em chưa mặc cái này ra khoe bao giờ, muốn mặc cái này cơ. Ở trong mặc hai áo len rồi, không lạnh đâu, chị đừng nói nữa không thì mai mẹ lại mắng em. Tống Thời Hạ bất đắc dĩ nói. Biết sẽ bị mắng còn dám mặc ít như thế, cái áo này chờ đến đầu xuân mặc cũng được cơ mà. Ban đầu em cũng nghĩ thế, nhưng mà sang xuân chẳng có lễ hội gì, mẹ không cho em mặc đâu. Tống Thời Hạ thương cảm lắc đầu, chật, thật đáng thương. Tống Thu Sinh đi từ ngoài vào, cũng mặc chiếc áo khoác da, quần jean, đi đôi giày da trâu màu nâu. Tống Đông Đông trợn to mắt, qua, anh sành điệu thế. Áo khoác da với quần jean, siêu quách. Phía sau Tống Thu Sinh là Quý Duy Thanh. À, dậy hết rồi à, còn tưởng mấy đứa tới trưa mới dậy cơ đấy. Mặc dù anh trai đã dùng mấy đứa nhưng cả nhà có mình Tống Thời Hạ dậy muộn nhất, cô có cảm tưởng anh mình đang mỉa mai mình. Tối qua 4 giờ mới đi ngủ, dậy muộn cũng bình thường mà. Nói xong, cô mới đưa mắt nhìn sang phía giáo sư Quý. Hôm nay anh vẫn chiếc áo lông vũ màu đen, áo lông vũ dày như thế như khoác trên người anh trông lại không quá phình người mà lại trông vững chãi an toàn. Tống Đông Đông chạy tới trước mặt anh trai, anh, sao anh mặc ít thế, không là nha. Tống Thu Sinh thấy em trai mặc áo khoác da mỏng bèn bật cười, thằng ngốc này, mùa đông dám mặc áo khoác mỏng thế à, đi thay nhanh lên. Tống Đông Đông phụng phịu không muốn, Tống Thu Sinh mới kéo khóa áo ra khoe. Áo trong của anh có lót lớp nhung bên trong, thế mới ấm, em không đi thay ngay đi, đợi mẹ trông thấy lại mắng cho. Tống Đông Đông cảm thấy thật không công bằng, vì sao chỉ có áo anh mới có lót nhung. Tống Thu Sinh thấy cậu em nhỏ sắp khóc rồi, đành thở dài. GTV. Trong ngăn tủ anh có một chiếc nữa đấy, cho em mượn nhưng không được làm rách áo anh. Tống Đông Đông tức khắc mỉm cười, chạy ngay về phòng lấy áo. Tống Thời Hạ kề tay giáo sư Quý, hỏi nhỏ, ban nãy hai anh đi đâu thế? Sáng thấy mẹ con em chưa dậy nên đi dạo quanh thôn một lát. Tống Thu Sinh dẫn Quý Duy Thanh đi quanh đó cho biết đường, biết nhà người quen. Nhưng giờ đó hầu như mọi nhà đều còn đang ngủ, không có mấy ai ra đường. Anh chàng không có cơ hội khoe áo mới cùng với cậu em rể. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm org. Chương 385, chương 385. Tống Thời Hạ thì thào, em không nghe thấy gì mà tỉnh dậy đã không thấy đám nhỏ đâu. Quý Duy Thanh nhìn cô, ánh mắt lấp lánh ý cười, em ngủ muộn quá, cho nên ngủ say. Anh đã quen với đồng hồ sinh học của cô, một giấc ngủ chừng 10 tiếng là chuyện thường, chỉ có điều. Anh cũng không biết vì sao cô lại ngủ nhiều như thế. Giờ cơm trưa, trong thôn bắt đầu ồn ào lên, tiếng trẻ con reo vui cùng tiếng chó sủa inh ỏi vang khắp nơi. Tống Thời Hạ bày đĩa hạt dưa và lạc rang lên bàn nước, thêm một đĩa bánh kẹo nữa. Những đồ ăn vặt khác cũng được bày lên, để lâu mất hương vị, bày cả lên nhờ đám trẻ tới nhà giải quyết hộ luôn cũng được. Mùng một đầu năm ăn sủi cảo. Tống Thời Hạ trộn nhân cải thảo thịt heo. Bà Tống lại làm cả nhân rau hẹ thịt heo nữa. Thịt heo dùng trong nhà là thịt heo nhà nuôi, ngon hơn thịt bình thường. Nếu không phải vì cảm thấy nuôi heo phiền toái, Tống Thời Hạ cũng muốn làm hẳn một trại chăn nuôi tự cấp tự túc quanh năm. Vừa ăn sủi cảo, cô vừa nói với mẹ. Mẹ này, thịt heo nhà nuôi ngon thật đó, con thấy ngon hơn thịt mua ở thành phố. Với lại mẹ xem, mỡ heo nhà mình nấu ra cũng được nhiều lắm. Hay là ba mẹ tính xem có nên bỏ làm ruộng chỉ chuyên nuôi heo thôi. Tống Thời Hạ biết nguyên nhân thịt heo này ngon chủ yếu là do đồ ăn có nước linh tuyền. Nhưng nếu cô không nói ra, sẽ không ai biết cả, chỉ cho rằng đó là do ba mẹ cô chăm sóc và nuôi heo mát tay. Tống Thu Sinh cũng cảm khái. Theo ý con, nhà mình đúng là có tay nghề chăn nuôi thật, em con nuôi gà vịt cũng rất ngọt thịt, còn chưa được ăn bao nhiêu thì nhà ăn của trường nó đã đặt hàng hết rồi. Tống Thời Hạ lập tức sáng bừng mắt lên. Ba mẹ, hai người cũng nuôi đi, đến lứa con sẽ liên hệ với bên nhà ăn cho, không cần lo nguồn tiêu thụ. Nếu không nhờ anh trai nhắc tới bên nhà ăn trường học, cô cũng quên mất rằng có thể hỗ trợ cha mẹ nuôi gà vịt heo và hợp tác với bên đó. Bên phía nhà ăn của trường vẫn luôn kêu ca cô nuôi ít gà quá, chẳng đủ mua. Nhưng chuồng gà nhà cô chỉ lớn bằng ấy, có thể nuôi được bao nhiêu chứ? Ông bà Tống nghe xong cũng bắt đầu dê a o động. Ông Tống đặt đũa xuống, cân nhắc một lát mới nói. Nhà ăn của trường thực sự sẽ mua chứ? Chẳng phải người ta đã có con đường nhập hàng riêng rồi sao? Sao còn đồng ý mua thịt nhà ta được? Tống Thu Sinh nhanh miệng đáp. Ba, con cam đoan với ba, nếu bán không được, con tự mình mang ra chợ thức ăn bán cho bằng hết. GTV. Nhà ăn bên trường đó chắc chắn sẽ tranh mua, thịt heo nhà ta ba mẹ ăn không nhận ra sự khác biệt là vì ít ăn thịt ngoài. Nếu muốn biết, ba mẹ có thể đi hỏi những nhà đã mua thịt của nhà mình xem. Ông Tống còn đang băn khoăn, bà Tống đã mím môi hạ quyết tâm. Hà hà, con xem nhà ta nuôi những gì thì ổn. Ruộng nhà ta mẹ không tính để không? Ba mẹ nuôi heo tốt như thế chủ yếu là vì chịu khó cho chúng ăn ngô với dây khoai lang nhà ta trồng. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm org. Chương 386, chương 386. Tống Thời Hạ thông thả nói, năm thứ nhất có thể nuôi 50 con gà, 20 con vịt, 2 con heo đực, 8 con heo cái. Bà Tống kinh ngạc, 10 con heo cơ à? Liệu có nhiều quá không? Tống Thời Hạ khẽ cười, ra hiệu cho bà yên tâm. Con còn cảm thấy 10 con không đủ đấy, ăn cơm xong ta đi dạo quanh thôn một vòng, hỏi xem mọi người thấy thịt heo nhà ta ra sao. Tống Thu Sinh là người có cảm nhận trực quan về vấn đề này nhất. Ban đầu anh ấy còn tưởng ăn gì cũng ngon là vì về nhà nên trong lòng vui sướng. Nhưng ở nhà mấy ngày, anh ấy nhận ra, nguyên nhân thực sự là do tài nấu ăn của mẹ mình đã tăng cao. Thực ra Tống Thời Hạ lại không tự tin lắm, vì người trong thôn cả năm cũng chỉ được ăn thịt vài lần. Đối với họ, chỉ cần là thịt đã ngon rồi, có lẽ khó mà nhận ra sự khác biệt. Quay sang phía Quý Dương và Quý Nguyên, hai nhóc này ăn sủi cảo quá hăng hái, mỗi đứa ăn hết 10 cái, bụng đã tròn vo ra. Tống Thời Hạ lắc đầu cười cười, đút cho mỗi nhóc một viên sơn tra tiêu thực. Lần sau ăn no rồi là phải thôi, không được ăn cố, sủi cảo ngon đến mấy cũng không được ăn quá nhiều. Quý Nguyên ngại ngùng chọc chọc đầu ngón tay, sủi cảo ngon lắm lắm, ngon hơn trước kia bao nhiêu. Quý Dương mím môi, con xin lỗi, chúng con không nhịn được. Tống Thời Hạ xoa đầu từng đứa, nói. Không cần phải xin lỗi, chỉ là nếu ăn no quá sẽ rất khó chịu, nếu các con thích, chịu mình lại ăn tiếp là được, mẹ không bảo sẽ không cho ăn nữa. Quý Dương ngửa mặt nhìn cô, bảo đảm, lần sau chúng con sẽ không tái phạm. Mẹ tin con, Dương Dương chính là chàng trai biết giữ lời nhất nhà ta. Đợi lát bụng không còn căng quá nữa thì mình ra sân đi bộ một lát cho mau tiêu hóa nhé, nhưng đừng ra khỏi cổng, nghe không? Tống Thời Hạ vào bếp dọn dẹp, nhà trên thì để cánh đàn ông thu dọn. GTV. Mẹ cô lại tiếp tục dò hỏi chuyện nuôi heo, vì không đủ tự tin, bà cứ luôn bồn chồn lo lắng, sợ không làm tốt được. Tống Thời Hạ vừa trấn an bà vừa vẽ ra cho bà đủ thứ triển vọng tươi đẹp. Nhị cẩu nhà bên là vị khách tới chúc Tết đầu tiên, cậu chàng đã chờ ở nhà thật lâu, chờ đến khi nhà Tống Đông Đông ăn cơm xong mới dám sang. Đứng bên kia tường cũng ngửi thấy mùi sủi cảo thơm phức, mẹ nhị cẩu không cho sang nhà người ta vào giờ cơm. Nhị cẩu vừa vào sân đã hô to, Đông Đông, đi mua pháo đi, tớ có tiền mừng tuổi rồi. Tống Đông Đông lấy một nắm tiền lẻ trong bao gối ra. Đây là tiền tiêu vặt chị cậu cho, cậu còn chưa tiêu hết. Nhị cậu, tớ kể cho nghe, hôm qua nhà tớ trông thấy người quen trên tivi nhé. Tống Đông Đông cùng nhị cậu đi chơi, vừa đi vừa kể về chuyện tối qua nhà mình trông thấy ông bà nội của cháu mình trên chương trình tivi đêm giao thừa. Đi tới cửa, cậu chợt dừng lại, ngó sang hỏi cháu, Đại Bảo, Tiểu Bảo, hai đứa có muốn ra quầy bán quà vặt không? Quý Dương nhìn sang em mình, thấy Quý Nguyên gật đầu mới đáp. Cậu Út cho chúng cháu đi với. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm org. Chương 387, chương 387. Tống Thời Hạ thông thả nói, năm thứ nhất có thể nuôi 50 con gà, 20 con vịt, 2 con heo đực, 8 con heo cái. Bà Tống kinh ngạc, 10 con heo cơ à? Liệu có nhiều quá không? Tống Thời Hạ khẽ cười, ra hiệu cho bà yên tâm. Con còn cảm thấy 10 con không đủ đấy,

không muốn lên đó hưởng phúc con trai sao? Bà Hoắc là người trọng thể diện, bị người ta nói mấy câu liền thật sự muốn lên thủ đô ở mấy ngày. Nhưng từ đáy lòng bà ta lại mang một nỗi sợ đối với một nơi xa xôi chưa từng tới. Cuối cùng, nỗi sợ hãi vẫn át cả sự tò mò cùng với tâm lý thích khoe khoang, bà ta lắc đầu. Thôi tôi chịu thôi, rụng đồng còn chưa cấy, lên thủ đô với chúng nó chỉ tổ mang thêm phiền toái cho con cháu. Mọi người thất vọng ra mặt, bà già này thật chẳng có gan làm gì. Bọn họ đều rất muốn biết Tống Thời Hạ có thực sự đã đổi đời rồi không. Thực ra, sau khi biết chồng Tống Thời Hạ là giáo sư thì họ đều cho rằng điều đó là thật. Nhưng họ đều không muốn tin, cùng là người một thôn, vì sao lại có người tốt số như thế, vừa gả cho một giáo sư lại vừa được ăn sung mặc sướng cả ngày. Tống Quốc Trụ muốn lấy ý kiến thành viên đại đội, bèn bảo vợ mình ra sân phơi cố ý tiết lộ chuyện Tống Thu Sinh muốn kinh doanh rau củ và cây ăn quả. Cho nên chỉ lát sau, câu chuyện ở đây đã quay về quanh Tống Thu Sinh. Bà Tống Nhân lúc đông người bèn đứng lên ra về, ra ngoài sân phơi lại trông thấy chồng mình đang ở đó. Sao ông lại ngồi đấy? Ông Tống đứng lên phủi đầu gối, chờ bà về nhà, sợ người đông, bà chen không ra được. Bà Tống cười cười bất đắc dĩ, đi tới đỡ chồng. Người ta đều là người quen, không đến mức không cho tôi về chứ, có muốn tìm thì cũng đi tìm Thu Sinh, tôi thì biết cái gì. Chưa chắc, chú hai đã nói đại đội ta thấy Thu Sinh kiếm được nên nhiều người cũng thèm lắm, muốn đi theo nó kiếm tiền. Bà là mẹ nó, dễ mấy bà ấy tới quấn lấy bà nhờ vả lắm. Ông Tống đoán không sai. Sau khi vợ đội trưởng tiết lộ tin mới, mọi người lập tức quay sang tìm bà Tống, nhưng người mới thấy ngồi đó mà giờ đây đã đi đâu mất rồi. Bà Tống đang nghĩ đến vấn đề chuẩn bị phong bao lì xì cho con rể mới. Ông nói xem chúng ta đưa bao nhiêu thì vừa. Tôi thấy ngại quá, sợ đưa ít thì bên thông gia người ta xem thường nhà mình. Bà thông gia đã cho con gái mình 1.000 đồng tiền lì xì. Nhà gái không nên vượt mức nhà trai, nhưng đưa bao nhiêu cũng là một vấn đề khó xử. Ông Tống cũng đang nghĩ đến vấn đề này, nhà mình còn bao nhiêu?